Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 732 chờ kiếm ra khỏi vỏ. Tranh tài đánh 30 phút, trận đại chiến này duy nhất nhất có uy hiếp công cánh cửa chính là Lewandowski đánh đầu công cánh cửa, đường Chelsea thế công uy hiếp phi thường thấp. Thậm chí tại một đoạn thời kỳ bên trong căn bản không có uy hiếp lúc. Bị hạn chế đến tương đối biệt khuất Hazard bắt đầu từ đường biên phạm vi lớn lui về tiếp ứng. Hắn là một cái cần khống chế bóng, mà không phải xuất kỳ bất ý xen kẽ vị trí chạy chế tạo uy hiếp biên. Về điểm này Tư Đồ Vân Binh đối với hắn trưởng thành giữ lại cái nhìn. Tại hắn chấp giáo Monaco thời kỳ, Hazard tại Lille chỗ cho thấy dưới chân kỹ thuật thật là tốt. Nhưng là đợi đến hắn rời đi Hamburg thời điểm, hắn cho rằng Hazard đi Chelsea cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Bởi vì Chelsea biên đều quá chú trọng khống chế bóng. Đây là phong cách của bọn hắn quyết định. Phòng thủ phản kích liền cần biên đánh đơn năng lực mạnh hơn. Khống chế bóng năng lực liền phá lệ trọng yếu. Nhưng là chỉ cần đi đối tiêu Messi khống chế bóng thời gian cùng phong cách liền có thể nhìn ra. Hazard khống chế bóng là muốn mạnh hơn Messi liệt, mà hắn xen kẽ vị trí chạy mang tới uy hiếp nhưng lại xa xa thấp hơn C. Ronaldo cùng Messi, không thể phủ nhận C. Ronaldo sau lưng chẳng những có Modric cùng Kroos, còn có Benzema hy sinh hết tiền đạo khai hỏa quyền đi cho hắn chuyển vận đạn pháo. Messi sau lưng cũng một mực có Xavi, Iniesta cùng Barcelona bản thân toàn đội chỗ tôn trọng truyền khống hệ thống trèo trống. Hazard sau lưng thẳng đến bản mùa giải mới có Fabregas dạng này đủ nhất định cấp bậc giữa trận quan. Chỉ huy đến trợ giúp, nhưng Chelsea quá độ chú trọng phòng thủ, cường điệu phản kích đấu pháp. Vẫn là để hắn gần như chấp nhất tại người khống chế bóng đơn binh chế tạo uy hiếp trên đường càng chạy càng xa. Tại đại đa số trong trận đấu, hắn phát huy sẽ rất chói mắt, thậm chí là tuyệt đối có thể khiến người bên ngoài ảm đạm phai mờ tinh quang sán lạn. Nhưng tại kim tự tháp ngọn tháp chiến đấu, trên thế giới này chỉ sợ chỉ có nhất danh cầu thủ có thể có đơn binh bạo phá năng lực đi trực tiếp xé rách đối thủ phòng tuyến, Leo Messi, nhưng mà này còn không phải là tuyệt đối. Còn lại ngôi sao bóng đá, cho dù là C, Ronaldo đều không thể dựa vào tự thân khống chế bóng dẫn bóng đột phá năng lực đi chế tạo ra đánh xuyên đối thủ phòng tuyến uy hiếp. Những năm này C, Ronaldo tại bắt giữ cơ hội năng lực vị trí chạy, tuyển vị, còn có kết thúc năng lực đều đạt đến đại thành. Tại một số phương diện năng lực bên trên, hắn chính là toàn thế giới cầu thủ cọc tiêu. Nhưng là Hazard lại ít nhiều có chút họa địa vi lao. Chưa thể đi ra mình xuất đạo mua hắn dương danh lập vạn vòng quan hệ. Đi cố gắng tăng lên càng nhiều năng lực. Cái này cùng Tư Đồ Vân Binh điều giáo Sané có chút tương tự. Sané vẫn luôn còn tốt. Nhưng khoảng cách Tư Đồ Vân Binh yêu cầu, hoặc là nói phải phối được Liverpool vương giả cấp tiêu chuẩn, hắn nhất định phải đột phá tự thân tính hạn chế. Tư Đồ Vân Binh thật cao hứng Sané làm được, dũng cảm bước ra hướng về phía trước một bước kia. Hôm nay hắn tại trên sân bóng cho dù là đối mặt Ivanovic chủ động bước đoạt cùng đối kháng cũng lộ ra thành thạo điêu luyện. Đường Hazard chủ động lui về tiếp ứng khống chế bóng biến hướng bày tránh khỏi đến từ Gareth Bale. Phản đoạt, sau đó cắt ngang biến hướng lại thoảng qua Eriksen. Hắn nhìn có rất đặc sắc biểu hiện, nhưng là lại có ý nghĩa gì đâu. Sané đều lui về đến trung tuyến hậu phương. Kante cũng trở về đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực trung lộ. Liverpool phòng tuyến phi thường nghiêm mật chỉnh tề. Chelsea tìm tới cơ hội đem cầu truyền cho Hazard. Hazard hướng về dẫn bóng, cắt ngang, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đã không có đảo loạn Liverpool phòng tuyến bố trí, cũng không có mang đến tiến công xé rách hiệu ứng. lại tiếp tục hướng về phía trước đột phá sao? Chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện, truyền bóng một lần nữa tổ chức sao? Vậy cũng có chút tốn công vô ích. Hazard cuối cùng đưa bóng truyền đi trước trận cánh phải. William nhanh chóng hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy lúc. Remy chủ động chạy tới tiếp ứng. Liverpool thì hậu trường phòng thủ tăng tốc. Casemiro hiệp phòng đường biên. Kante vị trí lui về. Koulibaly lớn mật đỉnh phòng. Trong nháy mắt ở phía sau trận cánh trái cục bộ tạo thành đối William vây quét chi thế. William rơi vào đường cùng đưa bóng nhanh chóng nghiêng truyền tống đi Remy trước chen vào tuyến. Đường bên trên, nhưng ở Remy vừa muốn sờ cầu lúc, Van Dijk từ trước mắt lướt qua, tiện thể đưa bóng lội đi. Nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá vô cùng thất lạc, chỉ dựa vào kỹ chiến thuật mà nói. Chelsea đúng là phe tấn công mặt không phải châu Âu giới bóng đá cường đội bên trong sáng chói đội. Bóng. Thậm chí một chút một tuyến câu lạc bộ đều muốn so Chelsea tại phe tấn công mặt đánh cho càng làm. Cho người ta cảm thấy kinh diễm. Tỉ như La Liga Valencia, Sevilla, Bundesliga Leverkusen. Khả năng này cũng là đối Chelsea tranh quan mấu chốt một trận chiến lớn nhất khảo nghiệm. Đến cùng, bọn hắn có thể hay không đột phá tự thân gông xiềng đi đánh ra siêu phàm biểu hiện. Trước mắt mà nói, Tư Đồ Vân Binh cùng còn lại người xem, không nhìn thấy Chelsea đập nồi dìm thuyền quyết tâm, cũng không có đi ra khỏi khu vực an toàn, can đảm. Kỳ thật thi đấu vòng tròn cái này dài dằng dặc cạnh tranh. Có chi quán quân đội bóng đều tại dùng tự thân cho rằng mạnh nhất phương thức đi hình thành ưu thế. Chelsea dĩ nhiên chính là phòng thủ phản kích. Liverpool thì là công thủ kiêm dùng, tự nhiên đại đa số thời điểm là dựa vào lấy càng cường thế tiến công. Nếu tại trận này tranh quan đại quyết chiến trước đó, Chelsea là điểm tích lũy dẫn trước Liverpool, như vậy Chelsea sẽ chiếm cứ chiến lược điểm cao, tiếp tục dùng bọn hắn đánh một cái mùa giải phòng thủ phản kích tới đối phó Liverpool. Đối với Liverpool mà nói cũng là chưa chắc sẽ cỡ nào khó chịu. Bởi vì bọn hắn quen thuộc đánh thành chiến lũy, nhưng bây giờ tình huống vừa vặn trái ngược, Chelsea rơi ở phía sau, bọn hắn phòng thủ phản kích cũng không trợ giúp bọn hắn hình thành chiến lược ưu thế. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn đối mặt Liverpool thời điểm sẽ ở vào chiến thuật thế yếu. Nhất là Liverpool tại trước mặt bọn hắn cũng dùng phòng thủ phản kích chiến thuật lúc. Mourinho tự nhiên là sợ ném chuột vỡ bình. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng tình thế lại thật sự nói cho tất cả mọi người. Chelsea nhất định phải làm ra cải biến, phong cách bên trên cực hạn chuyển biến, mới có hy vọng cùng Liverpool tranh đoạt quán quân, bằng không bọn hắn sẽ bày biện ra một loại không đánh mà hàng, tư thái. Đường Sané phía trước trận cánh trái nhanh chóng bên trong đánh trúng tiếp ứng đến Eriksen truyền. Bóng về sau. Mắt thấy hắn nếu là hoàn thành đột phá liền sẽ hình thành cực hạn uy hiếp. Matic quả quyết tại khu vực an toàn khai thác phạm lỗi. Liverpool thu hoạch được trước trận đá phạt. Chelsea có sung túc thời gian một lần nữa bố phòng. Tranh tài vẫn không tiếp tục xuất hiện nguy hiểm hình tượng. Hơn nửa hiệp tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Đường Matic muốn đánh lén một chút Liverpool giết tới trước trận về sau. Koulibaly tại hắn trước chen vào tiếp ứng lúc ngăn tại hắn trước mặt. Matic phát cầu biến hướng. Koulibaly tỉnh táo cũng đồng thời biến hướng tiến lên áp bách đối kháng. Matic lại chụp cầu muốn đột phá lúc. Koulibaly duỗi ra một cước đưa bóng phá hư ra đường biên bên ngoài. Matic ngửa mặt lên trời thở dài. Koulibaly lại là thần tình lạnh nhạt. Liverpool đã thu được Premiership lưỡng liên quan. Nhưng giống Koulibaly dạng này cầu thủ. Bản mùa giải trước đó quán quân đều là hỗn. Cho nên hiện tại xung kích mỗi một cái quán quân. Đều là chân chính trên ý nghĩa thuộc về chính Koulibaly dốc sức làm ra. Lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Liverpool chúng tướng nhao nhao lẫn nhau vỗ tay, sau đó đi hướng cầu thủ thông đạo lúc lưu ý đối thủ một cái. Chelsea chúng tướng trạng thái. Theo bọn hắn nghĩ Chelsea quá sợ. Kỳ thật đó cũng không phải một cái cảm giác xa lạ. Bởi vì tại Chelsea cùng Manchester City chiến bình trận kia thi đấu vòng tròn về sau, hạm đội đường phố liền đối hai đội phát ra qua tương tự bình luận, đều mẹ hắn sợ đến nhà. Đều bởi vì sợ thua mà đã mất đi truy cầu thắng lợi dũng khí. Biểu hiện như vậy làm sao xứng với đi tranh đoạt quán quân. Tại mấu chốt nhất một trận chiến bên trong, Chelsea nếu như vẫn là như vậy tất nhiên sẽ để tất cả Chelsea fan bóng đá cảm thấy thất vọng. Mà lại khả năng này sẽ xóa bỏ Chelsea một cái mùa giải đến nay tại thi đấu vòng tròn bên trong tất cả cố gắng, không có người sẽ đi công kích Liverpool. Dù sao Liverpool chỉ là đứng tại vị trí có lợi khai thác hiệu quả và lợi ích cách làm mà thôi. Quá khứ 10 năm, hiệu quả và lợi ích người thắng nhiều lắm, mà chế giễu cùng phê bình người thắng ngu xuẩn nhất hành vi. Chelsea chúng tướng tâm thái tất nhiên sẽ bởi vì hơn nửa hiệp rằng co tình thế mà phát sinh biến hóa, Tư Đồ Vân Binh cùng Mourinho đều là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng đi vào cầu thủ thông đạo. Nhưng hai người nhất định là tâm tư dị biệt. Tư Đồ Vân Binh có thể làm từng bước kiên trì sớm định ra kế hoạch đi đối mặt tranh tài. Trận đấu này hắn nguyên bản liền sát tâm không nặng. Liverpool giữa tuần tại Champions League bên trong vừa mới từng có một trận tiêu hao không coi là nhỏ đại chiến, cuối tuần lại là sân khách xuất kích. Tổng hợp các phương diện nhân tố, phòng thủ phản kích đều là một cái lựa chọn tốt, còn lại chính là lâm tràng ứng biến. Cùng lúc kết hợp ở giữa tiết điểm so sánh thi đấu tiến hành khống chế. Hắn đang chờ, một mực chờ đợi, Mourinho kiếm, khi nào ra khỏi vỏ. Hoặc là, hắn thật có rút đao rút kiếm dũng khí sao? 10 năm trước Mourinho tuyệt đối dám. 10 năm sau Mourinho đâu? Vẫn là có phải có năm đó kia cỗ ngọc thạch câu phần không cố kỵ gì tinh thần đâu? Đến cùng là tuế nguyệt cũng san bằng hắn góc cạnh, hay là hắn như Guardiola như vậy đối với mình ta tôn trọng chiến thuật phong cách tẩu hỏa nhập ma đâu? Tư Đồ Vân Binh không biết, hắn cũng không đi suy đoán, hắn còn đem tiếp tục chờ xuống dưới. Dù sao công bố câu trả lời thời gian chỉ có nửa chàng sau 45 phút, nhưng hắn sẽ không cho Mourinho 45 phút. Tại trong phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh đối đám cầu thủ trọng thân chiến thuật yêu cầu, đồng thời nhắc nhở bọn hắn muốn thường xuyên bảo trì lực chú ý tập trung. Tùy ý ứng đối Chelsea khả năng xuất hiện biến trận sát chiêu. Nếu quả thật xuất hiện ngoài ý liệu tình huống, vậy liền sẽ là đối Tư Đồ Vân Binh khảo nghiệm. Hắn đem không chút do dự trực diện bất kỳ khiêu chiến nào. Đây là hắn làm vệ miện quán quân chủ soái. Lập chí khai sáng Hồng Quân Vương triều chủ soái vốn có khí phách cùng tư thái. Giữa trận nghỉ ngơi kết thúc, hai đội cầu thủ đi trở về đến sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Tại hạ nửa chàng tranh tài trước khi bắt đầu, Tư Đồ Vân Binh nhìn phía Mourinho, đối phương đã nhận ra ánh mắt của hắn liền cũng nhìn lại. Tưởng tượng nhìn nhau, Tư Đồ Vân Binh giơ cổ tay lên. Tay kia chỉ đồng hồ mặt ngoài, khóe miệng mỉm cười. Mourinho lập tức thu tầm mắt lại, hít thở sâu một hơi, tận khả năng bảo trì chấn định cùng tỉnh táo. Tư Đồ Vân Binh nhắc nhở bất luận kẻ nào đều sẽ dây hiểu tí tách. Thời gian cũng sẽ không bọn người, lưu cho Chelsea thời gian cũng không nhiều. 5 năm trước đầu hạ vãn tình Bernabeu, Mourinho bại bởi tìm đường sống trong chỗ chết Tư Đồ Vân Binh. Nhớ năm đó, Tư Đồ Vân Binh liều mạng đấu pháp rất lớn khí bàng bạc. 5 năm sau khô nóng Stamford Bridge, Tư Đồ Vân Binh cùng Mourinho đổi chỗ mà chỗ. Mourinho phải chăng có thể làm càn khôn đảo ngược? Chí ít xuất ra không màng sống chết khí phách a. Hoa khôi,